Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các quý thính giả thân mến của kênh Nghe Kể Chuyện. Ngày hôm nay, Tâm An xin gửi tới các quý thính giả một câu chuyện ngôn tình rất hay, rất ý nghĩa, có tựa đề Tình yêu không có lỗi. Câu chuyện kể về cô gái Hạ Phương, một quản lý khách sạn đầy nghị lực và mạnh mẽ. Vô tình, cô đã làm trái tim của vị tổng tài kiêu ngạo, cũng là vị khách VIP của cô rung động. Sau những hiểu lầm và xa cách, liệu họ có đến được với nhau? Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Bạn đã từng nghe tên đàn ông nào đó nói với mình rằng em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng của anh. Đó hẳn là lời nói dối trắng trợn. Bước ra khỏi cửa kính trong suốt từ thang máy riêng dành cho khách VIP là dãy hành lang dài đúng 8,6 mét, con số yêu thích của mấy đại gia tư bản. Sàn đá hoa cương thanh thang, phủ một lớp thảm luôn trong tình trạng mới cóng, màu đỏ hun với hoa văn rồng phượng uốn éo. Lối vào chính trải thảm da beo, nhập khẩu từ Nam Mỹ, tăng thêm cái vẻ cường quyền, đồng thời khiến bước chân trở nên êm nhẹ. Hành lang hai bên hắt sáng tự nhiên từ đèn pha lê hình hoa thủy tiên tinh xảo, phản chiếu những tia sáng thanh mát và rực rỡ. Ánh sáng chói lòa khiến Hà Phương phải liên hoàn trước mắt dù đã quá quen thuộc với cảnh tượng. Quẹt tấm thẻ từ, cô đẩy hai cánh cửa lớn màu nâu thẫm vừa dày vừa nặng, lộ ra bên trong là phòng tổng thống của khách sạn Royal. Căn phòng rộng lớn có diện tích không hơn không dưới 320 m2, được chia thành 8 gian phòng nhỏ, bao gồm phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng khách, phòng ăn, phòng hội nghị, phòng tắm, phòng massage, phòng đọc sách và phòng làm việc, chưa kể bể bơi riêng. Cửa sổ kính cực lớn nghiêng 270 độ, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố H từ tầng 55. Nội thất gỗ màu be sang trọng nhưng không kém phần tinh tế. Và tất nhiên, giá tiền cũng không nhỏ chút nào. Tiểu Úc đứng phía sau Hà Phương, nhìn đi nhìn lại mà vẫn thốt lên cùng một câu lần thứ N. Quá mức xa xỉ. Hà Phương đổi tư thế, thay đôi dép mềm, bước từ cửa vào trong, nhẹ nói. Phòng tổng thống của khách sạn chủ yếu là để phô trương thanh thế của cả chủ và khách. Tiểu Úc gật đầu như máy rồi đi theo sau, cẩn thận ghi chép lại các công việc và những điều cần lưu ý mà quản lý Hà Phương nói. Để sẵn trên bàn tạp chí tài chính số mới nhất, rồi thêm cả hai cuốn tạp chí về nhạc cổ điển nữa. Cô bổ sung, Tiểu Úc vừa ghi vừa ngước mắt vẻ băn khoăn. Sở thích của khách em đừng bao giờ bỏ qua. Cô dặn dò, Tiểu Úc nhìn thán phục rồi tiếp tục ghi chép. Đổi toàn bộ thành hoa diên vĩ. Tiểu Úc tiếp tục cái vẻ ngưỡng mộ nhìn quản lý Hà Phương như thể điều cô nói ra là thánh chỉ. Thực lòng chỉ vì Hà Phương thích loại hoa này, nhưng nó quá đắt tiền để mua về nhà, nên lấy tư làm công, chứ chả có lý do gì đặc biệt liên quan tới vị khách sẽ lưu lại căn phòng này. Nghĩ vậy, cô thầm cười rồi lại thẳng người tiếp tục. Đổi toàn bộ ga trải giường sang bộ màu trắng lụa ấn mới nhập về tuần rồi. Hà Phương dặn dò cả tỷ thứ, nhưng cô thử biết khi đã ở căn phòng này, những vị khách giàu sang thượng hạng sẽ chẳng mấy bận tâm đến ba cái chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng cuộc sống công sở là vậy, vẫn cứ phải làm màu với cấp dưới. Tiểu Úc chỉ bàn trang điểm. Thế còn cô gái đi cùng phong tổng, làm sao hả sếp? Hà Phương bày ra bộ dạng khẽ nhăn mày suy nghĩ. Nếu là bạn gái thì để ngủ chứ quan trọng gì. Tuy vậy vẫn ra vẻ dặn dò. Chuẩn bị thêm một bộ dụng cụ làm tóc cơ bản để trong ngăn kéo và một giá treo đồ trang sức bằng nhung. Làm bạn gái người giàu có như phong tổng chắc là được tặng nhiều trang sức đắt tiền lắm nhỉ? Tiểu Úc thốt lên. Chắc chắn là vậy rồi. Hà Phương nghĩ thầm. Xong vẫn ra vẻ nhắc nhở Tiểu Úc. Nhớ quy tắc số 3 khi được học chứ. Hà Phương khiến Tiểu Úc thẹn thùng. Giọng nói của cô luôn mang cái vẻ đều đều vô tâm, không chút vướng bận. Đôi khi khiến người ta thấy chán chường, nhưng lại cứ phải răm rắp nghe theo. Tiểu Úc len lén nhìn, nhớ đến điều số 3. Không được bàn luận về khách hàng. Nuốt xuống những câu muốn hỏi. Dù vậy, cô vẫn rất quý mến quản lý Hà Phương. Cô ấy dạy cô rất nhiều từ khi mới bắt đầu làm việc tại đây. Cô chỉ kém. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net